Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với điều muốn nói. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với điều muốn nói thứ hai. Và người mà chúng ta sẽ trò chuyện đó chính là bạn Mỹ Linh ạ. Alo, Thảo Nguyên, mến chào Mỹ Linh. Dạ, em đến chào chị Thảo Nguyên ạ. Chào em khỏe không? Dạ, em vẫn khỏe chị. Trước và sau khi gửi thư về cho chương trình thì bây giờ tâm trạng như thế nào rồi? Rất là hụt hẫng chị ạ. Hả? Khi gửi xong bức thư về chương trình, em sẽ mong người ta sẽ nhận. Nhưng mà hồi nãy thì em có nhắn tin trên Facebook và người ta nói như là rất là tuyệt tình, em quá là hấp vọng. Em à, em đang ở đâu? Em đang ở đâu thế? Em đang ở thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Trời đang mưa phải không? Dạ đúng rồi chị. Ồ, sao âm thanh không được tốt lắm em ạ? À? Em cũng đang bị khan tiếng chị Thảo Nguyên. Em ạ, chị cũng đang sắp có dấu hiệu nên cho nên em nay chị nói cực nhỏ luôn á. Cổ họng chị nó đau lắm. Dạ bây giờ chị Thảo Nguyên nghe em nói rõ chưa ạ? Em chị nghe mà nó cứ không có được rõ lắm nha. Thôi phải cố gắng làm sao bây giờ. Là em có nhắn tin cho người đó nhưng người đó không có nhiệt tình lắm với em. Nói chung là người ta nói một cách là phủ phàng với chị Thảo Nguyên. Em có sẵn lòng nói điều đó cho chị nghe không? Người ta nói làm sao với em? Người ta nói là muốn làm được thường cho thiên hạ. Và người đó cũng nói với em là Nguyên nghiêm, em là người thay thế không ạ? Đến bây giờ người yêu cũ như anh quay lại, anh hết tình cảm với em rồi, anh quay lại với người yêu cũ anh ạ. À, trường hợp của em giống như là tôi biết phận tôi chỉ là cơm nguội đỡ khi đói lòng phải không? Vậy em có còn muốn chị đọc lá thư không? Dạ, muốn chị. Muốn hả? Vậy chị sẽ làm theo ý của Mỹ Linh. Miễn làm sao em cảm thấy là thoải mái nhất. Chị đọc rồi sau đó mình trò chuyện em nghe. Dạ. Mình quen nhau một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để mình trải qua những thử thách khi yêu cần phải gặp. Em nhớ những lúc em vu vơ giả vờ giận anh, làm anh xin lỗi cả ngày. Cũng vì cái tính trẻ con của em như vậy mà em không hề hay biết, nó khiến anh khó chịu đến mức anh nói ra hai chữ chia tay. Nghe xong hai chữ đó em hụt hẫng lắm, tim em đau đớn vô cùng. Anh nói em còn con nít, không hiểu tình yêu là gì nên chia tay là giải pháp cho đối phương. Em trách bản thân mình sao lại mang cái tính trẻ con ấy, lại thêm cái thật bướng bỉnh. Em hận bản thân mình vì không giữ được anh. Có lẽ anh đã nắm bàn tay của em đến mệt mỏi và anh muốn buông ra đúng không? Người ta vẫn hay nói tình đầu là tình gian dở, nhưng em không tin chuyện đó. Vì vậy em cũng cố dùng sức để níu tay anh lại mà không thể. Em nhớ hồi mà mình còn quen nhau, anh nói dù mai sau trái đất ngừng quay, trái tim ngừng đập, anh vẫn còn yêu em. Lời hứa đó bây giờ lãng vào mây trôi rồi. Em vẫn yêu anh và dõi theo bước chân anh. Yêu anh, nói chung rằng em cũng đã yêu hết mình. Lỡ lạc mất nhau chẳng biết sao để tìm thấy. Đây là những lời em giấu kín bấy lâu nay. Em hy vọng anh nghe xong và hiểu cảm giác của em. Nói chung chuyện tình cảm em ạ, mọi thứ đến rồi lại đi, có lại hoàn không, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống rồi. Bây giờ em có cố gắng níu kéo cỡ nào thì cũng không có được. Điều quan trọng là em phải chuẩn bị cho mình một tinh thần thật là tốt và lạc quan nhất khi mà gặp phải điều bất như ý của mình. Mà sao em biết là bạn ấy đang quay trở lại với người bạn gái cũ? Vậy nó nhắn tin là nói cho em nghe. Nói cho em nghe hả? Em đang đau lòng như thế nào? Đúng rồi chị. Hằng nói với em trong trường hợp nào em? Trong hoàn cảnh nào? Đang giận nhau á? Em có tìm hiểu không? Dạ có đó chị, nhưng mà sự thật là thế đó chị. Sự thật là như vậy hả? Dạ. Là lúc trước Hoàng đã có người yêu rồi, bây giờ quay trở lại. Đúng rồi chị. Em có hỏi Hoàng không? Có khi nào em hiểu lầm Hoàng không? Không chị. Em có hỏi anh ấy trả lời là tại vì em thấy thế, anh có tình cảm với em rồi nên dễ hóa cảnh rồi. Chị không biết là Hoàng có nỗi khổ gì không hoặc là như thế nào đó, nhưng mà em bình tĩnh em nha. Tại bây giờ dù cho em có khóc cạn nước mắt thì nếu như Hoàng đã quay trở lại với người yêu cũ thì cũng không thay đổi được gì hết. Em với Hoàng quen nhau được bao lâu em ạ? Khoảng được một năm mấy á chị. Một năm mấy. Có về nhà ra mắt gia đình chưa em? Em thì có qua nhà anh chơi thôi chị. Còn ảnh thì em chị ảnh về nhà thì ảnh nói là không dám chị không gì. Em ạ, chị rất hiểu tâm trạng của em trong lúc này. Nó rất là mệt mỏi. Em sẽ không muốn cái gì nữa hết. Em chỉ muốn Hoàng thôi trong lúc này, để hỏi những câu hỏi mà em đang chất chứa ở trong lòng. Tuy nhiên em ạ, nếu như mọi thứ mà diễn ra quá xấu, người ta họ không trân trọng cảm xúc của em, thì chị nghĩ cũng đã đến lúc nên thôi, nên từ bỏ nó. Tại vì đối với một người á, khi người ta thật sự yêu mình, người ta họ trân trọng mình nhiều lắm. Họ nói ra câu gì họ cũng phải gọi là ông bà mình nói là uống lưỡi 7, 8, 9, 10 lần á, để không làm em buồn. Còn nếu như mà em con quen cuộc tình này mà em đau khổ nhiều quá thì nên dần em ạ. Chị nghĩ là như vậy. Trời mưa lớn quá nhỉ. Chắc em lại càng buồn hơn. Đúng rồi chị. Hai đứa quen nhau trong một năm mà gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm dưới trời mưa rồi. Cũng được một số kỷ niệm rất là khó quên đó chị. Em thì quen nhau thì nhỏ trời mưa thì em mới được quen nhau đó chị. Thôi thì bây giờ em nhìn mưa như mưa nó rửa sạch tất cả vậy đó. Hoặc là... muốn nhỏ mưa để trời thân nó buồn nhưng mà không thể gì nhờ. Thôi em nhìn ngắm mưa đủ rồi em. Em đang bị cảm, em ra ngoài mưa nữa xong ngày mai là nhập viện luôn á. Em ạ, điều chị mong muốn nhất khi kết nối với em là em phải giữ cho mình một tinh thần lạc quan nhất. Em cứ nghĩ giùm chị đơn giản thôi. Nếu như có duyên sẽ gặp lại và người ta thương mình thật sự thì người ta sẽ không làm mình đau lòng. Còn nếu như mà người ta đã lỡ làm mình đau lòng mà người ta quay trở lại thì cũng vì tha bỏ qua cho người ta. Nhưng mà không quá nhiều lần em nhé. Chị sợ em bị tổn thương á. Em trò chuyện như thế này em cảm thấy ổn hơn chưa? Em đã rồi, chị nói gì mà. Hứa với chị đi. Vì em hứa. Em hứa đi. Khi trò chuyện với chị hôm nay xong em sẽ có một cách nghĩ lạc quan hơn và không bị khóc nữa, và em sẽ mạnh mẽ hơn để cho người ta thấy là không phải mình không tốt luôn. Đúng rồi. Nếu như thật sự họ yêu em, họ sẽ là động lực, là một cái bàn đạp để cho em thăng hoa trong công việc, thăng hoa trong tình cảm. Em yêu đời, em yêu người, em yêu tất cả mọi thứ. Nhưng nếu như thật sự mà người ta mang đến em quá nhiều nỗi buồn thì đó không phải là tình yêu, mà là một cái gì đó nó đang hành hạ tinh thần của mình vậy. Thì em thấy đó, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, không có dài, nó không có mãi mãi. Mà mình cứ mãi để cho một cái điều nó không tốt, nó cứ ảnh hưởng, nó hành hạ tinh thần của mình như vậy thì em sẽ không còn năng lượng làm việc. Em sẽ làm cho ba má bên cạnh em buồn, những người thân của em nữa. Vậy bây giờ em là một người thông minh đúng không? Em đặt lên bàn cân thử coi nó có xứng đáng hay không. Em hiểu ý chị chứ đúng không nào Mỹ Linh? Dạ. Nên xong chương trình này mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ thật nhiều để chứng minh tất cả mọi thứ. Và sống cho mình là trên hết ha. Dạ Bây giờ là em nằm em nghe nhạc, chương trình sẽ tặng em một bài hát. Nhìn mưa mình thư giãn, mình thoải mái. Ngày xưa mưa mang đến cho mình hạnh phúc, ngày hôm nay mưa mang đến cho mình một cảm giác cô đơn trống trải. Nhưng đó là điều rất là tuyệt vời của cuộc sống, không ai mà vui mãi cả, đúng không? Dạ. Vậy bây giờ sẽ uống một ly nước, nghe nhạc xong mà ngủ ngon em nhé. Dạ, chị nói gì cũng vậy. Ừ, nhớ không thuốc. Ừ, không có gì đâu em ạ. Bây giờ thì xin mời Mỹ Linh, mời một người cũng rất là quan trọng trong câu chuyện này, và mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này. Bạn ạ, Thảo Nguyên rất mong rằng là khi chuyện tình cảm đến, bạn mang đến những điều tuyệt vời nhất cho Mỹ Linh, thì khi ra đi cũng sẽ mang những điều tuyệt vời nhất, đó là sự thẳng thắn với cô ấy. Thôi thì nếu như không có duyên thì cũng chấp nhận thôi, nhưng làm sao đó để cho mọi thứ nhẹ nhàng, đó là điều mà Thảo Nguyên mong nhất. Vị thính giả nhận lá thư này sẽ đối đãi với Mỹ Linh thật là tốt. Còn bây giờ...